Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, trong nháy mắt thắng lợi. 445 Mặc dù nói công chúa Zelda thường xuyên lấy chờ đợi bị Link cứu yếu đuối hình tượng xuất hiện, nhưng nàng làm trời sinh cao quý công chúa, bẩm sinh có loại làm cho người tin phục ung dung cùng lãnh đạo lực. Sơ đại công chúa nói dứt lời, bỗng nhiên hơi đỏ mặt, lộ ra một điểm bối rối, sờ lên tóc, ngượng ngùng cười một tiếng. Không có ý tứ, ta làm nhiều chủ trương. Banner vội vàng nói, không sao, dù sao ban đầu ở SHIELD trong căn cứ, liền liên quan tới Avenger thủ lĩnh ném qua phiếu. Scarlet Witch tò mò mở to hai mắt, hỏi, cuối cùng là ai đến số phiếu nhiều nhất nha? Banner cười một tiếng, bởi vì Natasha cùng Barton đều lựa chọn đội trưởng, Tony cảm giác chính mình không đùa hát, thì lôi kéo ta cùng một chỗ đem phiếu đầu cho Link, mà Link thì đem phiếu đầu cho Zelda. Tony ôm cánh tay hừ hừ nhìn xem Roger. Roger đối với Tony khiêu khích mím môi, trong lòng nói lầm bầm, gia hỏa này một ngày tại tính toán chi ly cái gì. Vision thì ngoan ngoãn nói, tuân mệnh. Thế là Avenger đám người cấp tốc hành động, còn vì nói rõ những người khác, Thor đem Loki túm đi, mà Roger thì mang đi Venom cùng Ant-Man. Trong căn cứ chỉ còn lại Hank cùng Hope hai cha con. Mặc dù chỉ là xuất hiện một đoạn thời gian, nhưng For Divine Beasts đã đem thế giới quấy đến long trời lở đất. Toàn thế giới hoàn toàn đại loạn. Tony bị thế giới an toàn ủy viên điện báo hỏi thăm làm cho phiền muộn không thôi. Mặc dù kinh lịch Joseph sự kiện, thế giới an toàn ủy ban biến thành rất ngoan, không suy nghĩ nữa tìm Avenger phiền phức. Mỗi lần hỏi thăm Avenger đều đặc biệt cẩn thận. Nhưng là, nếu như một khi xuất hiện cái gì thế giới an toàn ủy ban chuyện không giải quyết được, bọn hắn liền sẽ gọi điện thoại đến quấy rối Tony bọn người, muốn nhờ bọn hắn hỗ trợ giải quyết. Tỉ như nói để Avenger hỗ trợ nổ rớt vứt bỏ đập nước, điều tiết hai nước hai bên quan hệ loại hình việc vặt vãnh. Lần này cũng giống như vậy. Thế giới an toàn ủy ban một cái mặt mũi hiền lành lão già hướng Tony phát khởi video trò chuyện, kêu cha gọi mẹ nói, Avenger nhóm, mau tới giúp đỡ địa cầu a, chúng ta sắp không chịu được nữa. Tony bất đắc dĩ nói, không phải cho các ngươi nói, các ngươi phụ trách sơ tán quần chúng liền tốt, chúng ta sẽ giải quyết. Ngươi dạng này đều là khởi xướng video trò chuyện, là muốn nhìn chúng ta đánh quái thú lúc bị các ngươi quấy rối sao? Giao cho chúng ta, giao cho chúng ta. Hắn vội vàng ra vis đem đối ngoại trò chuyện hệ thống che đẩy, chỉ cùng cái khác Avenger liên tiếp. Lúc này Linh lẻ loi một mình, đã cấp tốc bay đến Varuta trên không, đã nhìn thấy toàn thân tản ra quỷ dị khí tức Calamity Ganon chờ lấy hắn. Nơi này phụ trách phong ấn Varuta chùm sáng công kích là Zelda. Zelda yếu ớt linh hồn nhìn xem hắn, vì hắn phồng lên kình, cố lên nha. Linh gật đầu, theo võ khí trong không gian gọi ra Hylian Seal cùng Master Sword đi tới. Water Black Ganon giơ cao vũ khí, thanh âm cơ giới hóa truyền ra, vô vị dũng khí, tại hắc ám luân hãm tất cả trước, ngươi vẫn tại không tự biết cuồng vọng. Navi nhịn không được nhả rãnh nói, lải nhải làm gì, trông cậy vào Linh cùng ngươi đấu võ mồm sao? Xoạt, Linh tinh thần phấn chấn, kiếm như là ánh chớp đồng dạng đã đâm đi, kiếm mang giống như là rắn độc lưỡi đồng dạng phun ra không biết. Bước chân nhanh chóng lại tần suất không biết, chạy ra một đạo thiểm điện đồng dạng tuyến đường liền một kiếm nghênh tiếp. Cùng Calamity Ganon Guardian đại kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Calamity Ganon phát ra tính uy hiếp gầm thét. Hắn cảm nhận được Linh lúc này cường hãn thực lực, Linh cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Màu đỏ sậm Ganon chớ chú chi lực cùng linh quang chi lực trong hư không giao phong. Navi lúc này khóa chặt Calamity Ganon, ngực xuất hiện một đạo màu trắng ánh sáng hình tam giác. Calamity Ganon một cái tay khác bên trên trường thương đột nhiên đâm ra. Linh lập tức đè thấp thân thể, phất tay tấm chắn, oanh, một tiếng đem hắn đón đỡ. Linh lúc này triệt thoái phía sau một bước. Navi, a, hô, kêu một tiếng. Linh thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Navi kỹ năng, lén lút. Calamity Ganon hơi cấp tốc tìm kiếm lên linh khí thế. Linh ở bên trong năng lượng ẩn chứa cực mạnh. Dù cho ẩn thân, cũng chạy không thoát hắn truy tung. Đồng thời dưới tay không ngừng, Guardian đại kiếm hung hăng đánh xuống. Hoành, Stasis Rune kỹ năng, Linh tại ẩn thân bên trong, lập tức thi triển ra Stasis Rune kỹ năng, khóa chặt Calamity Ganon, tại ẩn thân trạng thái, lại có Navi khóa chặt, Calamity Ganon căn bản không có tránh né không gian, dễ dàng ở giữa liền bị khóa chặt, Linh vũ khí trong tay cấp tốc đổi thành Long Hồn đại kiếm, hiện ra thân thể. Từ đuôi đến đầu hung hăng lực chém. Kích thứ nhất, sau đó Linh dưới chân liền xoay tròn, như là con quay đồng dạng cất cánh. Long hồn đại kiếm phóng xuất ra nóng rực khí tức, cưa điện hung hăng cao tốc cắt tại Calamity Ganon trên thân. Stasis Rune xiềng xích tan rã. Linh chế tạo ra trùng kích lập tức toàn bộ quán chú đến Calamity Ganon trong thân thể. Bây giờ Linh có thể xưa đâu bằng nay, lực lượng sao mà chi lớn. Calamity Ganon hung hăng đâm vào sau lưng trên vách đá. Waterblight Ganon tức giận gầm rú. Linh dưới chân chấn động, chỉ thấy Waterblight Ganon điều khiển thủy chi thần thú Varuta. Chỉ thấy đầu này cự hình con voi máy móc bằng đá mũi dài. Cao cao dơ lên, nhắm ngay Linh phun ra cột nước. Linh lập tức xoay người đẩy thuẫn, cột nước điên cuồng đánh thẳng vào Linh cánh tay, mà phía sau hắn Waterblight Ganon cũng tại lúc này đứng lên. Navi vội vàng nói, Linh, Calamity Ganon công kích tới. Calamity Ganon một tay Guardian chi thương, trực tiếp ném bắn tới, sau đó chính mình bản nhân hai tay nắm cầm đại kiếm vung chặt mà tới. Zelda cũng khẩn trương nắm lại hai cái tay nhỏ, lấy hư nhược linh hồn trạng thái khẩn trương nhìn xem Linh. Navi cũng lập tức an tĩnh lại, mặc dù nàng ưa thích líu díu, nhưng là nàng rất hiểu chuyện, sẽ không ở Linh ở vào loại nguy cơ này trạng thái dưới líu díu. Duy nhất trầm ổn là Linh, hắn giơ tấm chắn chống cự cường độ cao cột nước. Thấy Calamity Ganon cấp tốc nhào tới, bỗng nhiên xoay người một cái, triệt hạ tấm chắn, tiện tay đẩy ra trường thương. Cột nước đánh vào Calamity Ganon trên thân thể, Linh đem một cánh tay đâm vào trong cột nước, im lặng búng tay một cái. Đại lượng dòng điện mang theo trùng kích hướng Calamity Ganon thân thể. Bởi vì cái này Calamity Ganon mượn thủy thuộc tính lực lượng, cho nên gặp được điện giật nhất là mềm nhũn, cột nước cấp tốc giảm nhỏ. Calamity Ganon bị trọng thương, cố gắng đứng lên, đã nhìn thấy Linh bình tĩnh đi tới. Cho đến bây giờ, Linh đều không có sử dụng toàn lực. Trong tay xuất hiện lôi đình chi cung, Linh dương cung cài tên. Calamity Ganon điên cuồng giống to, nhưng thê lương thanh âm bên trong bộc lộ ra sợ hãi của hắn. Đâm, điện long gào thét mà ra. Linh ngón tay buông ra, cuộn trào mãnh liệt điện quang chiếu sáng chân trời. Calamity Ganon tại Navi khóa chặt, căn bản không có tránh né chỗ trống. Giờ cao Guardian đại kiếm dùng hết toàn lực đánh xuống. Hoành, điện quang xuyên qua thân thể. Calamity Ganon vô thần đổ vào Linh trước mặt, chán nản hóa thành một bãi cho bụi. Thảo phạt Waterblight Ganon thành công, không chịu nổi một kích.